Hỗn thế ma vương phân thân có thể cùng chân vũ đại đế phân thân đanh nhau ngang tay, vậy đại biểu cho tu vi thực lực không dưới chân vũ đại đế. Truyền thuyết chân vũ đại đế chính là huyền tiên, hỗn thế ma vương thực lực hỗn nguyên ma vương rồi. Nhạc Thành biết cảnh giới người tu ma cùng người tu tiên cùng cảnh giới ở dưới độ kiếp kỳ đều giống nhau, nhưng tới thời điểm độ kiếp kỳ liền không giống như vậy, người tu tiên sau khi tới độ kiếp kỳ chính là độ thiên kiếp mà người tu ma chính là độ ma kiếp. Nếu thành công vượt qua ma kiếp, người tu ma trở thành ma theo thứ tự thì chính là thiên ma, đại ma, vô thượng thiên ma, hỗn nguyên ma, ma quân, ma tôn, cuối cùng là ma đế. Hỗn thế ma vương chính là hỗn nguyên ma vương, cho dù là nguyên thần phân thân thực lực cũng không thể kém, loại thực lực này chính mình hiện tại mới đại thừa kỳ trung kỳ tuyệt đối không thể đối kháng. Nhạc Thành thủ ấn không ngừng biến hóa, hắn đang suy nghĩ biện pháp thoát ly ra khỏi dòng khí lốc xoáy cuồng bạo, mà lúc này cũng không ai biết, ngay tại một chỗ kết giới, vách núi bắt đầu không ngừng chấn động, tần suất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Ngươi này trông ở lối ra vào, ta xem ngươi làm thế nào ngăn cản chúng ta, đây là thiên ý, là thiên ý. Chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài. Vách núi không ngừng chớp lên, giống như sụp đổ vậy. Cùng lúc đó ở một ngọn núi đối diện, một con yêu thú quanh thân một mảnh hào quang bao phủ, nó cố kềm chế vách núi sụp đổ, núi này lôi điện lực tràn ngập có vẻ. Góc truyện audio.com, quỷ dị vô cùng, các ngươi đi ra ngoài, đại ma đầu kia cũng không tha cho các ngươi tiêu dao, các ngươi vẫn phải sống ở chỗ này, ta sẽ không cho các ngươi đi ra ngoài hại người đâu. Yêu thú cắn răng nói. Khặc khặc, hỗn thế ma vương kia đã bị phong ấn mấy ngàn năm, cho dù hắn đi ra cũng không làm gì được chúng ta, đừng quên, đây không phải là ở tiên ma giới, tới nơi này cùng nhân giới giống nhau, người của tiên ma giới bị thiên quy giới hạn, đều chỉ có thể thực lực mạnh nhất là lục kiếp tán tiên hoặc lục kiếp tán ma, chúng ta ở ma giới không làm gì được hắn, ở nơi này chúng ta cũng không sợ hắn. Một đạo âm lệ vang lên, cách chương.